Ý thức Sở Mộ được thu hồi, hắn lên tiếng, hơn nữa lại còn chắp tay với hai người Bạch Thần và Triệu Vô Cực. Bạch Thần gật đầu, thân thể lóe lên, trở lại bên trong trận doanh cửa Bạch Ngân Phủ, Triệu Vô Cực thì khoát khoát tay. Sở huynh chớ để trong lòng, ta cũng không có làm gì. Một ít người biết rõ Triệu Vô Cực lập tức trợn mắt. Đây chính là một người rất là cao ngạo, lúc này không ngờ lại không nhìn ra được một chút cao ngạo nào. Không có ai biết, trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi thế giới tinh thần của Sở Mộ trải qua một lần biến hóa khó có thể tưởng tượng nổi. Trước đó hắn tốn không ít thời gian tôi luyện lực lượng pháp tắc, quy tắc, cuối cùng chỉ còn lại một đạo pháp tắc không gian. Nếu không phải vì bảo toàn không gian tùy thân nhỏ kia, đoán chừng Sở Mộ cũng không cố gắng đi giữ nó lại. Mà kiếm ý của Sở Mộ cũng vì đủ loại nguyên nhân mà tạm thời không có cách nào vận dụng. Lực công kích trực tiếp hạ thấp một cấp độ. Nhưng mà lúc này Sở Mộ lại có một loại cảm giác rất nhẹ nhàng. Đây không phải là thân thể nhẹ nhõm, mà là ý thức nhẹ nhõm. Là linh hồn nhẹ nhõm. Phải biết rằng lĩnh ngộ lực lượng thiên địa cần phải dùng linh hồn thừa nhận. Càng nhiều lực lượng thiên địa gánh nặng lại càng lớn. Bởi vậy sau khi đủ loại lực lượng quy tắc, pháp tắc biến mất, gánh nặng linh hồn của Sở Mộ thoáng cái giảm đi rất nhiều, tự nhiên sẽ cảm giác được nhẹ nhõm không thôi. Lúc này phong mang khủng bố từ trên hắc thần cự kiếm trùng kích. Trên không có vô số vết nứt không gian. Chỉ là vết nứt không gian lúc này giống như nối liền với nhau. Từng tia chớp màu đen kịt dần dần hội tụ lại. Ngay sau đó một vòng xoáy màu đen dần dần xuất hiện trên không trung. Dần dần mở rộng, giống như là một cái miệng cự thú, làm lòng người lạnh lẽo. Khi vòng xoáy đen kịt kia mở rộng tới trăm trượng mới dừng lại. Từng đạo sấm sét màu đen giống như nghiệt long qua lại bốn phía, khiến cho vòng xoáy đen kịt kia không ngừng được củng cố vững chắc. Vết nứt không gian cũng không xuất hiện nữa. Cửa hắc thần bí cảnh đã xuất hiện. Người có được danh ngạch có thể tiến vào. Một đạo thanh âm vang lên. Ngay sau đó có năm đạo thân ảnh bay lên trên cao, phân bố ở năm hướng trước vòng xoáy màu đen này. Vòng xoáy trăm trượng màu đen kịt giống như là một cái la bàn cực lớn, nghiền nát thiên địa. Bao la, mờ mịt, hùng hồn, hủy diệt cực hạn, sinh sinh bất tức. Một cổ hấp lực kinh khủng tới cực điểm từ trong vòng xoáy đen kịt trăm trượng kia lan tràn ra, bắn thẳng xuống dưới. Năm đạo thân ảnh cũng không quá lớn kia vẫn đứng trên bầu trời. Đứng dưới vòng xoáy đen kịt kia, một thân khí thế bàn bạc lan tràn ra. Sau lưng có năm đạo hư ảnh cực lớn đứng thẳng, uy thế kinh người. Đó là năm vị cường giả tới từ Ngũ Đại Phủ thành chủ, năm kiếm thánh minh nguyệt cấp. Phía dưới, hộ vệ của Ngũ Đại Phủ thành chủ cũng bay lên, phân bố ở năm phương, cấp độ xâm nghiêm, phân biệt rõ ràng, hoàn toàn ngăn chặn khả năng đục nước béo cò. Người có danh ngạch mới có thể tiến vào. Không có danh ngạch chỉ có thể đứng ngoài nhìn xem mà thôi. Nếu như có thể, hắc thần bí cảnh đương nhiên càng nhiều người vào càng tốt. Nhưng mà sự thực cũng không phải là như vậy. Tài nguyên tăng thực lực trong hắc thần bí cảnh cơ hồ là cố định, người tiến vào quá ít không thể nào lợi dụng đầy đủ. Mà người tiến vào quá nhiều không đủ dùng. Người dẫn đầu tiến vào là thiên tài của Ngũ Đại Thành Phủ Chủ, Đồ Thiên Quân. Bạch Thần và các yêu nghiệt cấp tinh thần cầm đầu, ngự không bay lên, nhanh chóng phóng lên bên trên. Trong nháy mắt đã tiến vào trong vòng xoáy đen kịt. Ngũ Đại Phủ Thành Chủ có tất cả 10 danh ngạch, sau đó là những tông môn cường đại gần với Ngũ Đại Phủ Thành Chủ như Tam Thánh Tông, Tà Long Điện. Danh ngạch ít hơn, chỉ có 8 danh ngạch. Những thế lực kế tiếp giảm dần, 6 danh ngạch, 4 danh ngạch, cuối cùng là 2. Những người tiến vào đều xuất thân từ những thế lực lớn nhỏ, cuối cùng là 10 danh ngạch của kiếm tu tự do mà Sở Mộ mua được trên đấu giá hội. Trừ 10 danh ngạch này ra, những thiên tài lánh đời như Triệu Vô Cực cũng có tư cách tiến vào. Có lẽ là thông qua thủ đoạn khác mà đoạt được danh ngạch. Khi đám người Sở Mộ bay lên, muốn tiến vào trong vòng xoáy, một cường giả thánh cấp trung giai nhảy dựng lên, thi triển ra thân pháp vô cùng huyền diệu. Giống như một đạo hư ảnh dùng tốc độ kinh người lướt qua phong tỏa của hộ vệ Ngũ Đại Phủ Thành Chủ, nhanh chóng theo đuôi đám người Sở Mộ. Muốn cùng đám người Sở Mộ tiến vào trong vòng xoáy. Người này không có danh ngạch mà lại muốn đục nước béo cò, tiến vào trong hắc thần bí cảnh. tự tìm đường chết. Một tiếng trầm thấp vang lên, sát ý ngập trời. Chỉ thấy ngón tay của một kiếm thánh minh nguyệt cấp như kiếm đâm về phía trước, giống như là phượng hoàng mổ, kiếm quan sắc bén, kim chi lực kinh người ngưng tụ trên đầu ngón tay hắn, phong mang tuyệt thế, tất cả mọi thứ cứng rắn trên thế gian đều không thể ngăn cản một chút nào. Đánh trúng, xuyên thủng, kiếm quan màu vàng giống như hoa sen nở, xé rách đạo hư ảnh kia. Trong hư ảnh vỡ vụn có một đạo hư ảnh càng thêm kín đáo bắn ra, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi. Diệt! Kiếm thánh minh nguyệt cấp thứ hai ra tay, cong ngón búng ra. Một đám tia lửa giống như phi tinh phá nguyệt, tụ lại ở trong thiên địa. Sau đó dùng quỷ tích vô cùng huyền diệu, hồn nhiên thiên thành bắn đi. Tốc độ nhìn như chậm chạp, thế nhưng kỳ thực lại nhanh chóng vô cùng, đánh trúng đạo hư ảnh càng thêm kín đáo đang ẩn nấp kia. Một điểm tia lửa lại giống như gặp cỏ khô, nhanh chóng bùng xê. Hãy! Chỉ trong chốc lát đã đốt cháy đạo hư ảnh kia, tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn trên không không thôi, làm cho mọi người kinh hãi lạnh mình. Từ lúc hư ảnh kia xuất hiện cho đến lúc bị đốt cháy bất quá chỉ không tới hai tức. Thân pháp kinh người của người này khiến cho đám người sở mộ kinh ngạc không thôi. Nếu không có kiếm thánh minh nguyệt cấp trấn thủ, chỉ sợ người nọ đã đục nước béo cò thành công. Không có danh ngạch mà tự tiện xông vào, giết không tha. Kiếm thánh minh nguyệt cấp ra tay diệt sát người vừa rồi cúi đầu quét qua người bên dưới, hai mắt bắn ra sự sắc bén kinh người. Trong hư không hiện lên từng tầng gợn sóng, giống như chỉ cần liếc nhìn cũng có thể thiêu đốt hư không, thiêu hủy vạn vật. Uy thế như vậy khiến cho một ít người rục trịch phía dưới chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ muốn đục nước béo cò trong đầu. Sở mộ tiến vào trong vòng xoáy đen kịt, cảnh vật trước mắt giống như đêm tối hàn lâm, không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy có một tia khí tức vô cùng mạnh mẽ vờn quanh bốn phía. Loại khí tức này lạnh lẽo mà bá đạo, không ngừng trùng kích thân thể hắn. Thiên địa giống như đang xoay tròn, âm phong rít gào, liệt hỏa ngập trời. Sở mộ có cảm giác như thân thể mình tiến vào trong lò lửa, không ngừng bị rèn luyện. Như là ngàn năm lại giống như chỉ trong giây lát. Hai chân hắn đáp xuống đất, cảnh sắc trước mắt cũng trở nên rõ ràng. Mặt đất khô cằn ngàn dặm, khói cuồn cuộn trên trời, giống như có vô số núi lửa đang phun trào. Bầu trời có màu đen và màu đỏ đan vào nhau. Áp lực trầm thấp giống như bầu trời lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống. Từng vết nứt đen kịt tùy ý xuất hiện, biến mất, tản mát ra khí tức khủng bố khiến cho người ta tuyệt vọng. Như là địa ngục, giống như là tận thế. Sở mộ từng tưởng tượng qua bộ dáng của hắc thần bí cảnh, nhưng mà hắn thật không ngờ hắc thần bí cảnh lại hoang vu như vậy, ác liệt như vậy. Hoàn cảnh đúng như là luyện ngục, nơi này còn không có cách nào phi hành được. Nguyên khí thiên địa ở đây vô cùng mỏng manh, các loại lực lượng thiên địa vô cùng hỗn loạn. Tu luyện giả tìm hiểu chưa đủ thì khó có thể khống chế, không phát huy ra được bao nhiêu thực lực của bản thân. Bất quá người có thể tiến vào trong hắc thần bí cảnh hoặc bản thân là cường giả, hoặc là thiên tài chân chính. Cho nên lực lượng thiên địa hỗn loạn đối với bọn hắn mà nói cũng không hình thành bao nhiêu cản trở. Điều duy nhất phải chú ý chính là nguyên khí thiên địa mỏng manh. Rất khó có thể trở thành thứ giúp cho bọn hắn khôi phục nguyên lực, cho nên chỉ có thể nhờ vào đan dược mà thôi. Bởi vậy những người kia đã sớm chuẩn bị một lượng lớn đan dược khôi phục nguyên lực. Hoàn cảnh hoang vu ác liệt, khí tức âm hàn và bá đạo đang vào nhau, nhộn nhạo trong hư không, bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. Lại có nhân tộc đáng chết tới đây. Giết, giết chết toàn bộ. Thanh âm quái vị vang lên. Đó là một loại ngôn ngữ cùng loại với nhân tộc nhưng lại không giống như nhân tộc. Sở mộ có thể mơ hồ nghe hiểu được. Chợt, từng đạo thân ảnh từ đằng xa chạy tới, trực tiếp triển khai công kích mạnh mẽ, ác liệt. Ngoại hình của những thân ảnh này có chút giống như nhân loại, có đầu, thân thể có tứ chi, hơn nữa cũng đứng vững như nhân loại, dùng hai chân để hành tẩu. Nhưng mà nó lại có chỗ khác nhân loại, đầu có một sừng, trừ hai mắt ra. Chỗ mi tâm còn có con mắt thứ ba, vẻ mặt dữ tợn. Trên người có lân phiến lớn bằng ngón tay cái, đôi cánh tay tráng kiện, to như đùi, rất dài, lợi trảo sắc bén, giống như có thể xé rách tất cả. Độ cao của đám quái vật đều chừng hơn hai trượng. Quái vật như vậy tổng cộng có bốn đầu. Sau khi vây quanh sở mộ lập tức ra tay. đôi cánh tay dài hơn một trượng hung hăng chọc ra, không gian giống như vải vóc bị xé rách, lưu lại từng dấu vết lạnh lẽo. Hung hãn mà trực tiếp, thảm thiết mà bá đạo, khí tức hung ác tràn ngập, trùng kích tới. Một kích như vậy, lại dưới tình huống đột nhiên, lại thêm nhanh chóng vô cùng. Cường giả thánh cấp thất tinh tầm thường nhất định sẽ không thể nào né tránh được, trực tiếp bị đối phương xé rách. Nhưng mà Sở Mộ không phải là thánh cấp thất tinh tầm thường. Tinh mang trong hai mắt chợt lóe lên, ngay cả kiếm cũng không lấy ra, trực tiếp dùng ngón tay vẽ một cái. Nhìn như chậm chạp nhưng kỳ thực lại nhanh chóng vô cùng, tạo thành đối lập rất rõ ràng với trảo của đối phương. Nhanh và chậm giao thoa, va chạm với nhau. Tiếng phốc phốc rất nhỏ vang lên, một đám kiếm quang vụt qua không trung, hóa thành vòng tròn cắt ngang qua. Chợt, kiếm quang từ cứng cỏi biến thành nhu hòa, giống như bốn phía có vô số sợi tơ cuốn quanh, tầng tầng lớp lớp. Thân thể bốn đầu quái vật này rung lên, động tác lập tức dừng lại, chúng có dùng lực lớn thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào động đậy được. Kiếm khí hóa tơ. Đây là một kỹ xảo vô cùng cao minh, là một loại kỹ xảo Sở Mộ mới nắm giữ được sau khi đem tạo nghệ kiếm pháp không ngừng tăng lên. Kích phát kiếm nguyên của bản thân ra, hóa thành kiếm khí, lại đem kiếm khí vô cùng sắc bén hóa thành sợi tơ. Kiếm giống như tơ cuốn chặt bốn đầu quái vật, sau đó Sở Mộ mới cẩn thận nghiên cứu. Hắn biết rõ loại quái vật này chỉ có một cái tên, đó là bí cảnh hung yêu. Bí cảnh hung yêu là một loại sinh vật chỉ có trong hắc thần bí cảnh, cũng là sinh vật duy nhất có trí khôn. Ngôn ngữ của chúng có chỗ giống như ngôn ngữ nhân loại, nhưng lại có chỗ khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Bị kiếm khí của Sở Mộ vây khốn, bốn đầu hung yêu lập tức trống lớn lên, không ngừng giãy giụa, phát lực. Thân thể vặn vẹo nhưng vẫn không thể làm được gì. Sở Mộ dò xét bốn đầu hung yêu, trên trán chúng có một sừng, là màu đen, nói rõ đây là hung yêu cấp thấp nhất. Bí cảnh hung yêu chia là thiết giác hung yêu, đồng giác hung yêu và ngân giác hung yêu. Trên đó còn có kim giáp hung yêu. Thực lực của thiết giác hung yêu chỉ chừng thánh cấp thất tinh, cứ như vậy suy ra. Đồng giác hung yêu có thực lực thánh cấp bát tinh. Ngân giác hung yêu thì không sai biệt lắm là thánh cấp cửu tinh. Về phần kim giác hung yêu tương đương là truyền thuyết. Nhưng mà thực lực của hung yêu so với kiếm thánh nhân tộc tầm thường còn cường đại hơn. Bởi vì hung yêu có một đặc điểm, đó là có được lực lượng khí lực vô cùng mạnh mẽ, lực lượng cường đại và tốc độ hơn người. Lân giáp lại có được lực phòng ngự kinh người. Hơn nữa lại có năng lực tự lành kinh khủng, thường thường trong thời gian ngắn là có thể tự động khép lại, hoàn hảo không tì vết. Một điểm cuối cùng là sinh mệnh lực của bí cảnh hung yêu vô cùng mạnh mẽ, rất khó giải quyết, giết chết. Phải đánh nát tâm hạch trên người chúng mới có thể chính thức giết chết. Chỉ là tâm hạch của bí cảnh hung yêu cũng không cố định tại một chỗ nào, có thể di chuyển bốn phía, khó có thể nắm bắt. Lực lượng thần hồn bao trùm lên trên người bốn đầu thiết giác hung yêu rồi cẩn thận quan sát. Cho dù là trước khi tiến vào Sở Mộ đã từng có một chút lý giải, nhưng mà chỉ nghe qua dù sao cũng không thể nào chân thật bằng tận mắt chứng kiến. Lực lượng thần hồn của Sở Mộ bao trùm lên trên người bốn đầu thiết giác hung yêu, rót vào trong cơ thể chúng, cẩn thận cảm nhận. Lúc này bốn đầu thiết giác hung yêu bỗng nhiên ngừng giãy giụa, con mắt thứ ba trên mi tâm sáng lên, bắn ra từng đạo quang mang màu tím, lợi hại như kiếm, nhanh như thiểm điện, xuyên thủng hư không đâm tới Sở Mộ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Chân Sở Mộ bước đi, giống như đã sớm có chuẩn bị, bình tĩnh tránh đi bốn đạo quang mang bắn tới. Ý niệm khẽ động, kiếm khí như tơ phá vỡ lân giáp cứng cỏi trên người thiết giác hung yêu, cắt vào trong cơ thể. Loại cảm giác thống khổ này khiến cho bốn đầu thiết giác hung yêu lập tức trống lớn lên. Trong nháy mắt, bốn đầu thiết giác hung yêu dưới kiếm khí của Sở Mộ bị cắt thành hơn chục khối, liên tục rơi xuống. Không có máu tươi chảy ra. Mỗi một khối huyết nhục đều đang rung động, không ngờ lại chậm rãi tới gần nhau. Sinh mệnh lực thật kinh người. Sở Mộ không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Dựa theo tình huống trước mắt xem ra, bốn đầu thiết giác hung yêu bị cắt thành hơn chục khối này chỉ cần không tới nửa khắc đồng hồ là có thể một lần nữa tụ hợp lại, phục sinh. Bất quá Sở Mộ không cho bọn chúng có cơ hội này. Dưới kiếm khí, trực tiếp xuyên thủng hạch tâm đã lộ ra của bọn chúng. Lập tức, một cổ lực lượng vô hình từ trong hạch tâm lan tràn ra. Bốn phía chung quanh dường như đều báo hiệu sự bất ổn, ác liệt giống như là luyện ngục. Thường nhân căn bản không có cách nào sinh tồn bên trong này. Một đám bí cảnh hung yêu từ bốn phương tám hướng chạy tới, tiếng gầm gừ kinh người từ trong miệng bọn hắn truyền ra. Móng vuốt xé rách không trung. Con mắt thứ ba ở mi tâm càng bắn ra từng đạo quang mang màu vàng xanh nhạt hoặc là màu đen. Quang mang lợi hại như kiếm, xuyên thủng hư vô. Hung tàn, tàn nhẫn, uy lực mạnh mẽ, khủng bố. Trảo ánh ngập trời, sắc bén vô cùng, tuyệt sát thiên địa. Đối mặt với đám bí cảnh hung yêu này, sắc mặt Lâm Tử Kỳ bỗng nhiên biến đổi, vô thức lùi về phía sau một bước. Mà người bên cạnh hắn nhìn thấy hành động của Lâm Tử Kỳ khẽ cau mày, lập tức quát lớn. Kỳ nhi, kiếm tu chúng ta bản tâm không sợ thì kiếm mới không gì không trảm. Sao con có thể lùi bước được chứ? Phụ thân, con sai rồi. Lâm Tử Kỳ vội vàng nhận lỗi, lại đi về phía trước một bước, trên mặt hiện lên vẻ kiên nghị, nhìn thẳng về phía đám bí cảnh hung yêu đang đánh tới. Dầu gì Lâm Tử Kỳ cũng là thiên tài, sở dĩ lùi bước cũng là bởi vì đây là lần đầu tiên hắn tiến vào Hắc Thần bí cảnh. Mà bí cảnh hung yêu lại rất là hung tàn, lại có rất nhiều đầu chạy tới, phát ra công kích kinh người đủ để xé rách Lâm Tử Kỳ. Dưới loại nguy cơ này Lâm Tử Kỳ lùi về phía sau một bước cũng không có gì là lạ. Khí thế mạnh mẽ từ trên người Lâm Trấn Thông tràn ra, lập tức bao trùm đám bí cảnh hung yêu đang vây chặt bốn phía lại. Khí tức kia mạnh mẽ tới mức không ngờ lại làm cho hư không rung lên, giống như là cứng lại. Động tác của hơn 10 đầu bí cảnh hung yêu chợt dừng lại một chút. Một đạo kiếm quang không có cách nào hình dung được xẹt qua không trung, giống như là tà long xuất thế, dương nanh múa vuốt, vô cùng bá đạo. Trong tiếng trống to của bí cảnh hung yêu, từng đạo quang mang của bí cảnh hung yêu đánh trúng nó nhưng nó vẫn không bị giảm uy thế một chút nào. Tà long hiện thế, những nơi đi qua, tu quân đầu bí cảnh hung yêu đều bị xé nát. Bất kể là thiết giác hung yêu hay là đồng giác hung yêu, đều không thể may mắn thoát khỏi. Không cần hao phí lực lượng thần hồn đi tìm hạch tâm của bí cảnh hung yêu, dưới một kiếm, lực lượng phá hủy tất cả, kể cả hạch tâm cũng vậy. Hạch tâm, tâm hạch chính là chỗ cứng rắn nhất trên người bí cảnh hung yêu, khó có thể phá hỏng. Nhưng mà dưới một kiếm tà long xuất thế này, hơn 10 khối tâm hạch đều bị đánh nát, từng đạo khí tức tinh khiết mà vô hình lan tràn. Không nhìn thấy rõ, chỉ có thể cảm nhận mà thôi. Kỳ nhi, còn không mau hấp thu. Lâm Trấn Thông nói. Vâng. Trong mắt Lâm Tử Kỳ tràn ngập vẻ nóng bỏng. Trong lòng đang rung động vì một kiếm kia của phụ thân hắn. Hắn thầm suy nghĩ, nếu như một ngày kia hắn cũng có lực lượng mạnh mẽ như thế. Công pháp vận chuyển, lập tức có một cổ hấp lực hiện ra. Lực lượng vô hình. Thuần túy từ tâm hạch bị dẫn dắt, giống như chim bay về tổ, tiến vào trong cơ thể Lâm Tử Kỳ, bị hắn hấp thu. Lực lượng tâm hạch tinh thần cần tốt một ít tinh lực đi luyện hóa. Chỉ là sau khi vận chuyển mấy vòng trong kinh mạch nó sẽ lập tức chuyển hóa làm kiếm nguyên, dung nhập vào trong kiếm nguyên của bản thân, để thăng lượng kiếm nguyên lên. Chỉ hấp thu hơn 10 đại lực lượng tâm hạch, khí tức của Lâm Tử Kỳ không ngờ lại tăng cường thêm một tia. Đúng vậy. Cái gọi là tiến vào Hắc Thần bí cảnh, sau khi rời khỏi thực lực thường thường sẽ tăng lên rất lớn. Ảo diệu ở bên trong là ở ngay chỗ này. Giết chết bí cảnh hung yêu, đánh nát tâm hạch là có thể hấp thu tâm hạch chi lực bên trong. Nó không có tác dụng phụ, có thể chuyển hóa làm kiếm nguyên của bản thân, gia tăng lượng kiếm nguyên. Nói cách khác, chỉ cần cảnh giới cho phép, có thể đồ sát bí cảnh hung yêu trong Hắc Thần bí cảnh, thu hoạch tâm hạch chi lực. Làm tăng trưởng tu vi của mình. Đương nhiên nếu như dưới tình huống thực lực không đủ, đối mặt với bí cảnh hung yêu thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Giống như Lâm Tử Kỳ vậy, cho dù 10 năm qua đi tu vi há cũng đề thăng, đạt tới thánh cấp thất tinh trung giai, nhưng mà đối mặt với một màn vừa rồi căn bản không có một chút lực ngăn cản gì, nhất định sẽ nhanh chóng bị xé thành từng mảnh nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Trấn Thông tốn một cái giá lớn kiếm danh ngạch cho mình. Theo nhi tử độc nhất của hắn tiến vào Hắc Thần bí cảnh. Đối với hắn mà nói, Hắc thần bí cảnh đối với tu vi của hắn không có tác dụng tăng trưởng gì, bởi vì tu vi của hắn đã đạt tới thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, duy chỉ còn có đột phá nữa thôi. Nhưng mà trên đỉnh thánh cấp cửu tinh đỉnh phong là tuyệt thế cường giả, muốn đột phá rất là khó. Từ xưa tới nay, không biết có bao nhiêu thiên tài tuyệt diễm bị kẹt lại ở cấp độ thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, cả đời không có cách nào đột phá được. Thực lực Lâm Trấn Thông mạnh mẽ, vượt quá thánh cấp cửu tinh đỉnh phong rất nhiều, là một siêu cấp cường giả ám tinh cấp. Mà mục tiêu của hắn là trợ giúp nhi tử độc nhất của mình trong thời gian ngắn nhất, dùng phương thức không có tác dụng phụ mau chóng tăng trưởng tu vi lên. Tu vi tăng lên, thực lực đương nhiên cũng sẽ tăng lên. Không thể không nói, tình cảm của Lâm Trấn Thông đối với nhi tử độc nhất của mình rất sâu đậm, cưng chiều. Bốn đạo lực lượng tâm hạch bị hút vào trong cơ thể Sở Mộ. Lập tức chuyển hóa thành thần hoang kiếm nguyên, Sở Mộ cảm giác được số lượng thần hoang kiếm nguyên trong cơ thể mình tăng lên một chút. Thần hoang kiếm nguyên cũng là một loại lực lượng phẩm chất cực cao, cho nên còn cần thêm vô số tâm hạch mới có thể chuyển hóa, tăng trưởng được. Cũng là bởi vì lực lượng tâm hạch vừa rồi chỉ từ bốn đầu thiết giác hung yêu, nếu như là hung yêu đẳng cấp cao hơn, phẩm chất của lực lượng tâm hạch cũng sẽ cao lên. Quả nhiên tu vi ta lúc này tăng lên rõ ràng, đến lúc đó thực lực của ta. Hai mắt Sở Mộ nhìn về phía xa xa, trong mắt bắn ra tinh mang nồng đậm. Hy vọng, hắn nhìn thấy một tia hy vọng rất lớn. Tiến vào lưu phóng chi địa, trong vòng 30 năm có được thực lực tuyệt thế cường giả. Rất khó, quá khó khăn. Phải biết rằng lúc Sở Mộ vừa mới tiến vào lưu phóng chi địa, tu vi bất quá mới chỉ có vạn cổ cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ mà thôi. Mà đan điền hắn dị biến, hơn nửa phẩm chất của thần hoang kiếm nguyên cao siêu. Muốn tăng trưởng tu vi, so với tuyệt đại đa số tu luyện giả càng khó khăn hơn mấy lần, thậm chí là gấp chục lần. Chuyện này cũng đồng nghĩa với việc hắn muốn tăng trưởng tu vi, số lượng nguyên khí thiên địa cần để hấp thu cũng hơn tu luyện giả khác mấy lần, thậm chí là chục lần. Hắn tự định ra mục tiêu cho mình, là trong vòng 30 năm tối thiểu cũng đem tu vi tăng lên tới vạn cổ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Hiện tại hắn đã nhìn thấy hy vọng. Thời gian hắc thần bí cảnh mở ra rất ngắn, chỉ có một tháng mà thôi. Trong thời gian một tháng này phải cố hết sức chém giết bí cảnh hung yêu, hấp thu tâm hạch chi lực. Ha ha, hắc thần bí cảnh quả nhiên là một nơi tốt nha. Một thiên tài thánh cấp bát tinh cười to không thôi. Xuất kiếm, điên cuồng chém giết bí cảnh hung yêu, đồ sát không còn, hấp thu tâm hạch chi lực bên trong tâm hạch. Đột nhiên có một đạo quang mang màu trắng từ đằng xa bắn tới, giống như cực quang xuyên thủng hư không, xé rách chân trời. Tên thiên tài thánh cấp bát tinh này chỉ vừa mới ý thức được, trong nháy mắt khi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đạo quang mang màu trắng kia xuyên thủng đầu, xuyên qua nguyên thần, ý thức hắn tức thì tán loạn. Trên mặt hắn còn giữ nụ cười, trong mắt lại có vẻ sợ hãi và mờ mịt. Chợt, một đầu bí cảnh hung yêu cao ba trượng có một cái sừng màu trắng bạc xuất hiện. Móng vuốt sắc bén duỗi ra, xé nát thân thể của thiên tài nhân loại, lấy nguyên thần ra, nuốt xuống. Nhân loại tiến vào hắc thần bí cảnh đồ sát bí cảnh hung yêu, hấp thu tâm hạch chi lực. Đồng thời bí cảnh hung yêu cũng có thể giết chết nhân loại, nuốt nguyên thần làm tăng thực lực bản thân. Đây là một quá trình chém giết lẫn nhau. Ai giết ai máu chốt là ở chỗ thực lực của bản thân mình. Các con, đi theo ta. Lần săn bắn ngàn năm một lần lại bắt đầu rồi. Sau khi đầu ngân giác hung yêu này nuốt nguyên thần xong, khí tức chấn động một hồi, dường như cường đại hơn một ít. Lúc này nó mới quát lên một tiếng quát dị, một đám bí cảnh hung yêu xuất hiện, không ngừng kêu ngao ngao. Bí cảnh hung yêu trong hắc thần bí cảnh dường như đã quen ngàn năm một lần sẽ có nhân loại tiến vào. Đây chính là thời điểm săn bắn của bọn chúng, cùng là thời điểm một bộ phận hung yêu tăng trưởng thực lực. Nắm bắt kỳ ngộ, nắm chặt kỳ ngộ, nhận được kỳ ngộ, như vậy mới có thể trở nên mạnh mẽ. Kiếm trong tay, một đạo kiếm quang bắn ra không trung. Kiếm quang màu đỏ sắc bén, lại không phải là thẳng tắp mà là nhảy lên, xuyên thủng không khí, sau đó thân thể một đầu bí cảnh hung yêu cũng bị xuyên thủng. Tổng cộng có 5 đầu, một đầu đồng giác hung yêu, 4 đầu thiết giác hung yêu, đều bị xuyên thủng tâm hạch, bị giết chết dưới kiếm của Sở Mộ. Thần hoang kiếm nguyên vận chuyển, dưới hấp lực, lập tức hấp thu năm đạo tâm hạch chi lực thuần túy, luyện hóa làm kiếm nguyên. Từ lúc Sở Mộ tiến vào Hắc Thần bí cảnh đã được 5 ngày, Sở Mộ cũng tìm được biện pháp rất tốt đánh chết bí cảnh hung yêu. Cho nên vừa rồi dưới một đạo kiếm quang, trực tiếp xuyên thủng tâm hạch. Bí cảnh hung yêu có được khí lực mạnh mẽ, lực phòng ngự kinh người. Nhưng mà dưới thực lực chênh lệch tuyệt đối, kiếm quang của Sở Mộ vẫn có thể đơn giản xuyên thủng thân thể chúng. Hấp thu tâm hạch chi lực. Lập tức, thần hoàng kiếm nguyên trong đan điền khẽ rung lên, một cổ khí tức càng thêm cường đại tràn ngập ra. Tu vi đột phá. Từ vạn cổ cảnh thất trọng thiên sơ kỳ tăng lên tới vạn cổ cảnh thất trọng thiên trung kỳ. Trước sau cũng chỉ tốn có 5 ngày mà thôi. Nếu như dưới tình huống bình thường, tăng lên một cấp độ nhỏ như vậy tối thiểu cũng phí 5-6 năm của Sở Mộ. Tu vi tăng lên, thực lực tự nhiên cũng tăng lên theo. Tốc độ như vậy, sau một tháng tu vi ta có lẽ có thể đột phá, đạt tới vạn cổ cảnh bát trọng thiên sơ kỳ. Sở Mộ thầm nghĩ. Hiện tại kiếm ý tạm thời không thể vận dụng. Một thân thực lực của hắn hạ thấp một cấp độ. Bất quá tu vi tăng lên, ít nhiều cũng coi như bù đắp một chút thực lực bị hạ thấp đi. Nếu như có được tu vi vạn cổ cảnh bát trọng thiên sơ kỳ, cho dù kiếm ý tạm thời không thể vận dụng, Sở Mộ cũng có nắm chắc, có tự tin có thể diệt sát cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong tầm thường. Có lẽ đối đầu với kiếm thánh ám tinh cấp cũng không cần phải lo lắng nhiều. Nhưng mà rốt cuộc như thế nào, trước khi chưa đạt tới đẳng cấp kia, hắn không thể nào khẳng định được. Bất quá thời gian 5 ngày, tu vi tăng lên một cấp độ nhỏ, thực lực tăng lên làm cho trong lòng Sở Mộ tràn ngập ý chí chiến đấu, tràn ngập động lực. Chiến đấu và giết chóc trình diễn ở bốn phía. Người giết yêu, yêu giết người. Hắc thần bí cảnh là địa bàn của bí cảnh hung yêu, là thế giới của hung yêu. Ở chỗ này bí cảnh hung yêu có được lợi thế rõ ràng, hơn nữa lại có ưu thế số lượng. Nhân tộc có khuyết điểm đồng thời cũng có ưu thế của mình. Nhân tộc tiến vào trong hắc thần bí cảnh này càng là thiên tài chính thức. Mỗi một người trong số này đều có thực lực vượt cấp chiến đấu. Bởi vậy cho dù có nhiều thiết giác hung yêu đi chăng nữa cũng không làm gì được bọn hắn. Duy chỉ có đạt tới cấp độ đồng giác hung yêu mới mang tới uy hiếp nhất định cho bọn hắn mà thôi. Nhưng mà bất luận thế nào lăn lộn trong ranh giới sinh tử luôn có được cơ duyên lớn lao. Quang mang màu bạc bị phá vỡ, giống như cực quang từ thiên ngoại. Trong thanh âm sắc bén xuyên thủng hư vô. Những nơi nó đi qua, trong hư không có vô số gợn sóng lan tràn ra chung quanh, gột rửa bát phương. Trọn vẹn có ba đạo quang mang màu bạc từ các góc độ khác nhau bắn tới. Tốc độ nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Bước chân Sở Mộ rời đi, thân thể lắc lư, dùng phương thức không thể tưởng tượng nổi uốn lượn, chuyển hướng, tránh đi quang mang màu bạc công kích. Một kiếm đâm ra, đâm trách hư không, trong mây mù có kiếm quang ngưng tụ, vô thanh vô tức, không gì không phá. Xuyên vân. Tiếng phốc phốc vang lên, kiếm quang sắc bén vô cùng ngay lập tức xuyên thủng ngực một đầu ngân giác hung yêu, vừa vặn xuyên thủng tâm hạch của nó. Lực phòng ngự thật kinh người. Sở Mộ thầm nghĩ, may mà một kiếm này hắn đã xuất ra 8 phần lực, nếu không khó có thể phá vỡ được. Một cổ lực lực tâm hạch nồng đậm, tinh thuần, vô hình lập tức lan tràn ra, bị Sở Mộ nhanh chóng hấp thu vào trong kinh mạch. Tâm hạch chi lực giống như nước chảy, rót vào trong đan điền, chuyển hóa thành thần hoàng kiếm nguyên. Móng vuốt sắc bén, quang mang lạnh lẽo xé rách không trung. Trong tiếng xoẹt xoẹt mang theo sát cơ khiến cho lòng người kinh hãi. Lạnh mình, thảm thiết tuyệt luân, lại tràn ngập vẻ hung hãn bá đao ao. Nhân tộc, chết đi. Thanh âm tối nghĩa, chói tai mà quái dị vang vọng, giống như đao kiếm đang va chạm với nhau vậy. Tả hữu giáp công, bốn cái móng vuốt sắc bén huyễn hóa thành vô số đạo, chồng chất lên nhau, phong tỏa thiên địa, đoạn tuyệt tất cả đường lùi của SM. Hung yêu có được trí tuệ, thân thể cường đại, tốc độ nhanh, lực phòng ngự lại kinh người. Hơn nữa lại có thêm năng lực tự lành đáng sợ cùng sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng. Chùm quang mang từ trong con mắt thứ ba của bọn chúng bắn ra có uy lực kinh người. Móng vuốt lại sắc bén vô song, có thể sánh ngang với phong mang của thông thiên thánh kiếm. Một loài sinh vật như vậy, cấp độ tính mạng không biết đã vượt qua nhân loại bao nhiêu. nếu như cùng cấp một chọi một, nhân tộc hoàn toàn không phải là đối thủ của hung yêu. Đánh bại, chém chết hung yêu, thường thường phải dùng thực lực cường đại hơn chúng mới được. Mặt khác, so với hung yêu, nhân tộc có một điểm khác chiếm ưu thế, đó chính là kiếm pháp. Các loại kiếm pháp uy lực cường đại, cao thâm mạc chắc. Mà phương thức chiến đấu của hung yêu thì rất trực tiếp, không có quá nhiều kỹ xảo gì đáng nói. Nhưng mà trải qua ngàn năm, kiếm thánh lần lượt tiến vào đây. Hung yêu nhất tộc vốn có trí tuệ, phương diện kỹ xảo đã dần dần tăng lên. Kỹ xảo của thiết giác hung yêu tăng lên không ít, nhưng mà kỹ xảo của ngân giác hung yêu so với trước đó còn mạnh hơn rất nhiều lần. Móng vuốt sắc bén của hai đầu ngân giác hung yêu trải rộng bốn phía, phong tỏa hư không. Kỹ xảo không ngờ lại đạt tới tình trạng vô cùng cao minh. Nếu như đổi lại là cường giả thánh cấp cửu tinh trung giai, thậm chí là cường giả thánh cấp cửu tinh cao giai. Dưới công kích như vậy hơn phân nửa sẽ phải chết. Nhưng mà kỹ xảo của Sở Mộ lại còn cao minh hơn, thực lực càng cường đại hơn. Hóa chuyện không có khả năng thành chuyện có khả năng. Thân thể giống như hóa làm một làn khói nhẹ, xuyên qua vô số trảo ảnh trùng trùng điệp điệp. Hai mắt của hai đầu ngân giác hung yêu trừng lớn, vô cùng khiếp sợ. Khó có thể tưởng tượng ra một nhân loại khí tức tản mát ra chỉ tương đương với thiết giác hung yêu này lại mạnh như vậy. Không chỉ có dùng một kiếm giết chết một đầu ngân giác hung yêu, mà còn có thể né tránh dưới sự vây công của hai đầu ngân giác hung yêu bọn chúng. Loại kỹ xảo dùng trảo này hung yêu nhất tộc bọn chúng trải qua vô số lần nghiên cứu, thử nghiệm mới sáng tạo ra. Tạo ra một loại kỹ xảo qua minh. Một khi thi triển, trực tiếp phong tỏa không gian bốn phía, làm cho không ai có thể né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Mà lực lượng và tốc độ lại là phương diện hung yêu mạnh mẽ. Phối hợp thêm phong mang đáng sợ, móng vuốt vô cùng sắc bén. Một khi cứng đối cứng, người chết sẽ là nhân tộc. Đây là chuyện bọn nó đã quen, thế nhưng nhân tộc này không ngờ lại giảo hoạt như vậy, hoàn toàn không ngạnh kháng với bọn nó. Thân pháp tuyệt diệu vô cùng, xuyên thẳng qua vô số trảo ảnh. Lực lượng thần hồn tập trung vào một đầu ngân giác hung yêu trong đó, cảm nhận được tâm hạch trên người nó. Tâm hạch dùng tốc độ rất nhanh, không có bất kỳ một quy luật nào di chuyển trên người hung yêu. Càng là hung yêu cường đại, tâm hạch càng mờ mịt, càng khó có thể cảm nhận được. Một đám kiếm quang ngưng tụ, giống như là kiếm có thể phá nát ngôi sao bắn ra. Trong tiếng phốc, ngân giác hung yêu và lân giáp vô cùng cứng rắn cũng không có cách nào chống cự được kiếm quang của kiếm thức như vậy. Một kiếm trảm đạo, mặc kệ ngươi là thứ cứng rắn hay là mềm dẻo, mặc kệ là thực thể hay là hư vô đều bị chém giết. Một kiếm chặt đứt đùi ngân giác hung yêu. Vừa vặn lúc này tâm hạch cũng di chuyển tới chỗ kia, bị kiếm của Sở Mộ bổ qua, lập tức bị nghiền nát. Một đầu ngân giác hung yêu còn lại, tuy rằng thực lực cường đại, đủ để chém giết cường giả thánh cấp cửu tinh trung giai tầm thường, lực có thể địch cường giả thánh cấp cửu tinh cao giai. Nhưng mà vẫn không phải là đối thủ của Sở Mộ. Hấp thu tâm hạch chi lực, trùng kích vào kinh mạch, giống như là trăm sông đổ về một biển, rót vào trong đan điền. Tiếng ầm ầm vang vọng, thần hoang kiếm nguyên giống như hồ nước trong đan điền Sở Mộ không ngừng chấn động, không ngừng mở rộng rồi được bổ sung đầy đủ. Vạn cổ cảnh thất trọng thiên hậu kỳ. Cũng đồng nghĩa với việc Sở Mộ đã là thánh cấp thất tinh cao giai, thực lực của Sở Mộ lại tăng tiến thêm một bước. Hôm nay là ngày thứ 10 hắn tiến vào Hắc Thần Bí Cảnh. Dựa theo loại tốc độ tăng trưởng này, tới khi Hắc Thần Bí Cảnh đóng cửa, tu vi của ta tuyệt đối sẽ tăng lên tới vạn cổ cảnh bát trọng thiên sơ kỳ, thậm chí còn đạt tới được trung kỳ. Sở Mộ thầm nghĩ. Đột nhiên toàn thân Sở Mộ không tự chủ được trung lên, hàn ý xâm nhập. Hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng thi triển kiếm khí lưu ảnh. Cơ hồ cùng lúc kiếm khí lưu ảnh bị nghiền nát, bị một đạo kiếm khí màu đen xuyên thủng, xé rách. Vẻ mặt Sở Mộ lạnh lùng, quay đầu nhìn lại. Lúc này ở trước mặt hắn có hai đạo thân ảnh đang nhanh chóng tới gần. Lâm Trấn Thông, Lâm Tử Kỳ. Phụ thân, giết hắn. Lâm Tử Kỳ hô.